Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Cái này liền xong rồi. Đinh Trúc một mực đang nghĩ, lúc ấy ở nhà Bạo Nam nhiệm vụ kia bên trong, hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tin tức là từ điện thoại đến truyền lại. Như vậy hiện tại ở cái này thế giới võ hiệp bên trong, hoàn thành nhiệm vụ là dùng cái gì đến truyền lại đây này? Cái suy đoán này mãi cho đến nàng nhìn thấy con kia rơi vào nàng cửa sổ bồ câu trên thân thời điểm, nàng rốt cuộc biết đáp án. Vô Định Cung đã không có từ đường, thế nhưng là môn phái các loại quy đầu vẫn còn, người cũng vẫn còn. Cho nên khi Tạ Mục Hoang trịnh trọng tại các đệ tử môn nhân trước mặt đem chết đi Bạch Vũ Sam Trục xuất sư môn một khắc này, Đinh Trúc một mực nỗi lòng lo lắng liền buông xuống, trên người nàng bỗng nhiên liền dễ dàng, thật giống như hoàn thành tất cả tâm nguyện đồng dạng dễ chịu. Tại đi về phòng của mình trên đường, nàng tại cửa sổ bên trên nhìn thấy kia con chim bồ câu. Đây là một con phi thường xinh đẹp bạch ô vuông, con mắt đỏ ngầu, tuyết trắng lông vũ, đỏ tươi hai chân. Nó liền đứng ở nơi đó ngoẹo đầu nhìn mình, trong cổ họng phát ra ục ục thanh âm ni, cũng không sợ người bồ câu, thậm chí còn hướng phía Đinh Trúc giơ lên chân trái của mình. Đinh Trúc thuận lợi nhìn thấy kia cột vào nó trên chân trái ống trúc nhỏ. Trong ống trúc chỉ có một tờ giấy, phía trên đồng dạng chỉ có một câu: mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng thoát ly nhiệm vụ. Trông thấy mấy chữ này thời điểm, Đinh Trúc rốt cục lộ ra đoạn thời gian gần nhất đến chân thành nhất một cái nụ cười. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía kia rơi về phía tây ô kim, bóp nát trong tay tờ giấy, rõ ràng mà không kịp chờ đợi trả lời. Rời đi cũng không tính cao trong phòng tầng cao, ngẩng đầu liền có thể trông thấy thô kịch xà nhà nằm ngang ở trên nóc nhà, phía trên đè ép đặc thù cỏ tranh, để cả cái phòng bên trong hiện ra một loại ấm áp giữ ấm trạng thái. Đương nhiên, tương ứng tia sáng thật sự là chẳng ra sao cả. Nhân công cắt chém gạch đá lụy thế đến vách tường có một loại nặng nề lịch sử cảm giác. Trên vách tường mở ra thật to nguyên ủi cửa sổ, ánh nắng từ nơi đó chảy vào đến, đem trọn cái phòng bên trong lờ mờ xua tán đi không ít. Đây là một gian có rất điển hình thời trung cổ châu Âu nông thôn phong cách phòng. Nếu như không phải bầu không khí không đúng lắm, Đinh Trúc sẽ hào hào ở tại cảm thụ một chút. Bất quá, hiện tại, nàng chỉ có thể đờ đẫn lấy khuôn mặt nhìn xem ngồi ở ngay giữa phòng ở giữa tấm kia rất nhiều năm rồi đại mộc sau cái bàn mặt nam nhân. Vô tận thế giới một tầng nhân viên quản lý, 40-50 tuổi, rất gầy, làn da ngăm đen, thật sâu pháp lệnh văn để hắn nhìn càng thêm cay nghiệt. Trống trơn đỉnh đầu càng phát ra đem loại này cay nghiệt sâu hơn không ít. Giờ này khắc này, hai tay của hắn trùng điệp chống đỡ cái cằm, đang dùng một loại không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Đinh Trúc có chút khẩn trương. Không, nhưng thật ra là rất khẩn trương. Nếu như có thể lựa chọn, Đinh Trúc nghĩ, nàng tuyệt đối không được sớm như vậy liền rời đi nhiệm vụ. Đối với muốn chết loại sự tình này, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhiều sống một ngày cũng là một ngày hạnh phúc. Trên thế giới không có nếu như, càng không có cái gì sớm biết. Đây chính là Đinh Trúc tâm tình càng phát ra uể oải nguyên nhân một trong. Phía ngoài phòng truyền đến từng tiếng mèo kêu, thanh âm mang theo chút thận trọng cầu khẩn cùng bi thương. Kia là chân bạch thanh âm, làm cho thê thảm như vậy phảng phất tại biểu thị mình không tốt lắm tương lai. Tại sao muốn đem nhiệm vụ nhân vật chính giết đi? Nhân viên quản lý rốt cục đem ánh mắt từ Đinh Trúc trên thân thu hồi lại. Sau đó cúi đầu lại nhìn trên bàn một phần văn kiện. Thanh âm có chút hững hờ. Hắn muốn giết ta. Đinh Trúc trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Tận lực lời ít mà ý nhiều nói rõ tình trạng. Ồ, nhân viên quản lý thanh âm thật dài ném ra một đầu vô hình tuyến. Lại dương mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Mắt của hắn ra có chút híp lại. Để cho người ta không nhìn thấy trong ánh mắt hào quang. Cho nên, ngươi liền giết hắn. Ta là đi làm nhiệm vụ. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đi. Đinh Trúc có chút cẩn thận trình bày. Lần này nhân viên quản lý không nói gì thêm. Phảng phất lại biến thành pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Lặng lặng nhìn Đinh Trúc. Làm cho Đinh Trúc thật sự là dùng mình. Tốt tại thời gian này cũng không quá dài. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau nhân viên quản lý rốt cục giơ tay lên cầm lên trên bàn bút lông. Ngộng tại trước mặt trên văn kiện rồng bay phượng múa ký xuống một loạt chữ. Giao cho bên người thư ký. Lúc này mới lần nữa đối Đinh Trúc nói. Chuyện này dừng ở đây. Hy vọng ngươi bảo thủ bí mật cái này. Cái này liền xong rồi. Đứng ở ngoài cửa Đinh Trúc mãi cho đến thật bắt không mình một móng vuốt mới có một có loại cảm. Giác không thật, này làm sao nhìn đều không giống như là kịch vốn hẳn nên phát triển a. Thư ký nhìn xem Đinh Trúc mang theo chân bạch cơ hồ hiện ra một loại trôi nổi trạng thái bước chân. Phù phiếm rời đi tòa thị chính về sau. Mới quay người đi tới nhân viên quản lý bên người mang theo điểm khó hiểu xoắn suýt hỏi. Đại nhân, chuyện này cứ như vậy. Chẳng lẽ không phải nhân viên quản lý cầm lên một phần khắc văn kiện hiển nhưng đã chuẩn bị xử lý xuống một kiện công. Tắc, thế nhưng là cái này thiết lập lại người đem nhiệm vụ nhân vật chính giết nha. Chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, làm sao ngươi biết chưa từng xảy ra? Nhân viên quản lý kia môi mím thật chặt, khóe môi bỗng nhiên bệnh lên lên. Miễn cưỡng nhấc lên một cái có thể xưng là nụ cười đường cong. Chẳng lẽ phát sinh qua, thư ký chấn kinh rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn cảm thấy mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình. Chỉ là nhân viên quản lý không còn có trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại nói, cái kia hữu giới mảnh vỡ còn đang vận chuyển sao? Nàng cái kia, thư ký sửng sốt một chút mới phản ứng được nhân viên quản lý hỏi chính là Đinh Trúc vừa mới hoàn. Thành nhiệm vụ cái kia hữu giới mảnh vỡ. Hắn lắc đầu, không có. Vận chuyển rất tốt, Ngô bất quá nhân viên quản lý tựa hồ cũng không thèm để ý đáp án của hắn. Sớm tại hắn trả lời trước đó liền đã lại một lần nữa chui đến mình chồng chất thành núi trong công. Việc đi, ta cảm thấy mệnh của ngươi thật to lớn a. Chân bạch vẫy đuôi nhìn xem Đinh Trúc chính chờ đợi nhiệm vụ đại sảnh thu phát viên cho nàng. Nhiệm vụ lần này ban thưởng. Trầm thấp thở dài, thế mà loại sự tình này đều có thể không bị truy cứu trách nhiệm mà ni, ngươi nhìn rất hy vọng. Nhìn ta có việc Đinh Trúc mặt mãi cho đến hiện tại cũng là cứng ngắc. Nàng hiện tại y nguyên ở vào một có loại cảm giác không thật bên trong. Chỉ là cảm thán một chút chân bạch từ Đinh Trúc trong miệng biết chuyện này nhất định phải giữ. Bí mật, tự nhiên không còn dám đàm luận. Nó nhảy tới thu phát viên trên đài, duỗi cổ, vẫn là xem trước một chút ngươi nhiệm vụ lần này đều lấy được cái gì đi, thiết lập lại người số. Hiệu 8752663115, thu phát viên mang trên mặt nghề phục vụ đặc biệt nụ cười. Đem một cái hộp đặt ở Đinh Trúc trước mặt. Sau đó lại lấy ra một phong dùng xi đóng kín tin giao cho Đinh Trúc. Còn có phong thư này, cái gì tin? Đinh Trúc cầm lấy tin đối tia sáng nhìn một chút. Xi phong rất chết, căn bản mở không ra. Phong thư cũng rất dày, nhìn không thấy đồ vật bên trong. Đây là một tầng nhân viên quản lý viết. Nếu như ngươi có thể leo lên tầng 2, làm ơn tất nhất định phải đem phong thư này giao cho tầng 2 nhân viên quản lý, mỹ nữ. Nếu như ngươi không thêm cái kia, nếu như, ta nghĩ ta sẽ càng vui vẻ hơn. Cái gì gọi là, nếu như, ngươi có thể leo lên tầng 2A, ngươi là cảm thấy ta không thể đi lên đúng hay không? Hết chương.